Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 481, lão tử đưa ngươi đi vãng sinh đi. Ba canh, các loại cầu, cẩn thận, chấm ngoặc kép, tiếng xé gió gào thét, không khí phảng phất động lại đồng dạng, để cho người ta có chút ngạt thở. Liền ngay cả Zephyr cùng Aokiji bọn hắn đều có chút không khỏi là Kizaru lo lắng. Bạch, ngay tại Kaido cái kia to lớn thiết quyền sắp nện vào trên thân lúc, Kizaru cả người biến thành một trận quang vũ, biến mất ngay tại chỗ. Hiểm lại càng hiểm được tránh đi cái này kinh khủng một quyền. Oanh, chấm ngoặc kép, Kaido bách thú một quyền đánh hụt, nhưng mà lại kinh khởi từng đợt chói tai khí bạo âm thanh, làm người ta kinh ngạc. Bạch, mấy chục mét bên ngoài, vô số điểm sáng ngưng tụ ra một đạo màu vàng thân ảnh. Chính là Kizaru, quái vật này, chấm ngoặc kép, Kizaru có chút kinh hãi nhìn qua phía trước dẫn phát khí bạo Kaido. Sắc mặt biến hóa, bởi vì Kaido vừa mới tại cự ly ngắn bên trong chỗ bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên có được trái Pika Pika Nomi hắn, nhưng lại đã vượt qua trước đó, man hổ Warrington. Đơn giản làm người ta kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng. Kaido thân thể to lớn như vậy, chẳng những ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mà lại thế mà còn có thể đạt tới kinh người như thế tốc độ. Tránh qua, tránh né sao? Kaido hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt to tràn đầy hung tàn ngang ngược sát khí. Nhìn phía cướp đến mấy chục mét bên ngoài Kizaru, liền muốn lại lần nữa truy kích. Kaido, người cái tên này, làm chúng ta không tồn tại sao? Lúc này, Zephyr hét lớn một tiếng, cả người nhảy lên một cái, cướp đến Kaido hướng trên đỉnh đầu, bao trùm lấy Haki vũ trang quyền phải bên trên lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo màu đen nhạt vòng sáng, so với trước đó còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần. Tản ra từng tia cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bất quá là cái sắp xuống lỗ lão gia hỏa mà thôi. Hơi thổi phồng hai ngươi câu, thiếu tự cho là đúng. Nhìn qua muốn ảnh hưởng chính mình Zephyr, Kaido lập tức giận dữ, lông mày vặn lên, từng đầu giữ tợn gân xanh hiển lộ, khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, cuốn sạch lấy mặt băng, chấn động đến trên mặt băng có chút run động. Phụ cận 3-4 áp sát quá gần thần triều binh sĩ cùng hải tặc dọa đến hai chân như nhũn ra, suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Ngọc Yasakani, lúc này Kizaru hai tay cấp tốc giao nhau, một mặt thập tự ánh sáng kính trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, từng đạo ánh sáng chói mắt đạn như thiểm điện bắn ra mà ra, mãnh liệt bắn hướng về phía Kaido. Băng lăng bạo phi thứ, Aokiji cũng không cam chịu tịch mịch, hai tay đặt tại trên mặt băng. Kaido quanh thân mấy chục mét bên trong mặt băng bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra từng mai bén nhọn vô cùng lăng hình dáng băng thứ, bốc lên kinh người hàn khí, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, gào thét lên hướng phía Kaido bắn mạnh tới. Hắn không cầu có thể làm bị thương Kaido, nhưng là chỉ cần có thể cuốn lấy Kaido, là Kizaru cùng Zephyr cung cấp cơ hội cũng đã đầy đủ. Thật coi lão tử là bùn nặn sao? Lão tử thế nhưng là Kaido. Kaido gầm lên giận dữ, giọng nói như chuông đồng, đột nhiên nổ vang, song quyền chăm chú kéo căng lên, trở nên đen kịt vô cùng. Quyền phải đánh tới hướng chính một quyền đánh xuống Zephyr, mà quyền trái thì là nghênh hướng mãnh liệt bắn mà đến quang đạn bầy. Thiên bạo quyền, Zephyr quyền phải Kamizu đầu nổi gân xanh, như là cầu long đồng dạng cơ bắp điên cuồng rung động lấy. Bỗng nhiên giận đập vào Kaido oanh tới quyền phải bên trên. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lóa mắt vô cùng kim quang, ánh lửa đột nhiên nổ tung. Một đóa đáng sợ mây hình nấm bay lên, thiên địa phảng phất biến sắc đồng dạng, phương viên hơn 100 mét mặt băng đột nhiên sụp đổ, không ít hải tặc trực tiếp rớt xuống trong cái khe, có thể là bị cái kia kinh khủng biển lửa bao phủ. Mặt băng lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc hòa tan vào, trên chiến trường vang trở lại tiếng kêu thảm thiết thê lương, kinh khủng khí lãng cuốn sạch lấy, 10 cái thần triều binh sĩ cùng hải tặc lâu la trực tiếp bị cái này kinh người khí lãng đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã ở xa xa trên mặt băng. Tại mặt băng ném ra từng đạo thật dài vết cắt, dọa người vô cùng. Liền ngay cả Aokiji cũng không thể không bỗng nhiên nhảy lên, dùng Gepo cướp đến giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía dưới khói lửa tràn ngập biển lửa. Mà xa xa Kizaru nguyên bản còn muốn tiếp tục sử dụng ngọc Yasakani công kích, nhưng lại bị man hổ Warrington xông lên cuốn lấy. Bành, khói lửa trung tâm, một bóng người như là như đạn pháo bắn ra mà ra, nặng nề mà đập vào 100 mét có hơn trên mặt băng, ném ra một đạo thật sâu vết cắt, đồng thời một đạo to lớn thân ảnh từ trong biển lửa bộ nhảy lên một cái, lấy cực nhanh tốc độ truy kích tới. Mục tiêu trực chỉ lúc trước bắn ra mà ra đạo thân ảnh kia. Zephyr Sensei, Aokiji biến sắc, hắn thấy rõ ràng, lúc trước bắn ra tới đạo thân ảnh kia chính là Zephyr. Liền để lão tử đưa ngươi đi vãng sinh đi. Lão gia hỏa, Kaido cái kia phách lối mà cuồng vọng thanh âm tại trên mặt băng quanh quần, tràn đầy ngang ngược cùng kinh người sát khí, để đang giao chiến bên trong Ino đám người sắc mặt khẽ biến. Có chút khiếp sợ nhìn phía Zephyr bên này. Tuyệt đối phòng ngự băng kính. Aokiji bất chấp gì khác, hai tay vội vàng đối với cấp tốc phóng tới Zephyr Kaido trước người vạch một cái. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt dày mo vô cùng tường băng, ngăn cản lại Kaido đường đi. Thật dày tường băng tựa như là một mặt to lớn tấm gương, lấp lóe tỏa sáng, càng đem Kaido cái kia giữ tợn đáng sợ thân ảnh chiếu rọi đi ra. Lại này nhàm chán tấm gương cũng muốn ngăn cản ta sao? Thật sự là buồn cười. Chấm ngoặc kép, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt băng kính, Kaido tốc độ không giảm, bao trùm lấy Haki vũ trang to lớn thiết quyền nâng lên. Bỗng nhiên một quyền đập vào trên tường băng. Hiển nhiên là quyết định trước giải quyết hết Zephyr lại đi giải quyết Aokiji bọn hắn. Khổng tước vương chậm chạp không thấy nghênh chiến, hiển nhiên hẳn là liền lưu trên khổng tước thần uy hào. Cái này khiến Kaido tức giận không thôi. Đối phương dạng này rõ ràng là tại xem thường hắn, cho là hắn Kaido cũng liền xứng cùng Aokiji bọn hắn giao chiến. Ta trước giải quyết hết một cái Zephyr, nhìn ngươi còn có ngồi hay không được. Phách lối khổng tước tiểu quỷ. Kaido lửa giận trong lòng thẳng đốt. Đại hống, to lớn đen kịt thiết quyền bỗng nhiên đập vào mặt kia tối thiểu có mười mấy mét dày trên tường băng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kaido cái kia to lớn thiết quyền trong nháy mắt đánh vào cái kia dày mo vô cùng băng trong kính. Liền phảng phất người bình thường một quyền đánh vào đậu hũ hoa bên trong đồng dạng. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Từng vết nứt cấp tốc từ bị Kaido đánh xuyên băng trong kính lan tràn ra. Bất quá trong nháy mắt, lúc trước còn lấp lóe tỏa sáng, chiếu rọi ra bóng người tới băng kính trong nháy mắt hiện đầy lít nhít vết rạn. Phanh, một tiếng, biến thành vô số vụn băng, văng tứ phía ra, mà lúc này, nguyên bản ngã tại trên mặt băng Zephyr cũng đã thừa cơ ổn định thân hình. Cả người giống như một đạo màu đen bóng dáng, cực nhanh cướp đến giữa không trung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.